Apara Goyana Dipa, Tây Ngưu Hóa Châu. 3. Champu Dipa, Nam Thiện Bộ Châu. Và 4. Uttara Guru Dipa, Cưu Lưu Châu. Con người ở trong cõi Nam Thiện Bộ Châu có tính chất đặc biệt hơn loài người trong ba châu khác nói riêng, và cũng có tính chất đặc biệt hơn tất cả chúng sinh trong các cõi giới khác nói chung. Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu có tính chất đặc biệt như thế nào? Con người Manusa sinh sống trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này, tức trái đất của chúng ta, có tâm dũng mãnh trong thiện nghiệp thì đạt đến cực thiện, trong ác nghiệp thì đến cực ác như sau. Trong thiện nghiệp thì đạt đến cực thiện, nghĩa là tâm của con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu có đức tính đặc biệt như sau. Có khả năng đặc biệt thuận lợi tạo 30 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung, 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, độc nhất vô nhị trong toàn cõi giới chúng sanh muôn loài. Có khả năng đặc biệt thuận lợi tạo 20 pháp hạnh ba la mật, gồm 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật độc giác cao thượng, có nhiều Đức Phật trong cùng thời. Có khả năng thuận lợi tạo 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ đầy đủ trọn vẹn để trở thành hai bậc thánh A-ra-hán tối thượng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật chánh đẳng giác, chư bậc thánh A-ra-hán đại Thanh Văn đệ tử, chư bậc thánh A-ra-hán Thanh Văn đệ tử của Đức Phật chánh đẳng giác. Trong ác pháp thì đến cực ác, nghĩa là tâm con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu có thể tạo 5 ác nghiệp vô gián trọng tội, đó là ác nghiệp giết cha, ác nghiệp giết mẹ, ác nghiệp giết bậc thánh A-ra-hán, ác nghiệp làm bầm máu ngón chân cái của Đức Phật. Tỳ khưu có thể tạo ác nghiệp chia rẽ tỳ khưu tăng. Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này, mỗi người có khả năng thuận lợi tạo mọi đại thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tạo đầy đủ 10 phước thiện, Punya Riyavathu, và cũng có cơ hội tạo mọi ác nghiệp. Tất cả mọi đại thiện nghiệp, mọi ác nghiệp, dù nặng dù nhẹ, đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt của mỗi người nói riêng, mỗi chúng sinh nói chung, từ kiếp này sang kiếp kia, trong dòng tử sinh luân hồi, trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại. Mặc dù mỗi kiếp thân bị thay đổi do năng lực quả của nghiệp, còn mỗi tâm vẫn có phận sự lưu trữ đầy đủ trọn vẹn tất cả mọi đại thiện nghiệp và mọi ác nghiệp, dù nặng dù nhẹ, không hề bị mất mát một mảy may nào cả. Tất cả mọi người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này có tính chất đặc biệt hơn tất cả mọi chúng sinh trong các cõi giới khác về vấn đề nghiệp cho quả như sau. Tất cả chúng sinh trong bốn cõi ác giới là cõi địa ngục, loài Asura, loài ngạ quỷ, loài súc sinh, phần nhiều chỉ có ác nghiệp có cơ hội cho quả khổ mà thôi. Cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới mong thoát khỏi cõi ác giới ấy. Còn mọi đại thiện nghiệp ít có cơ hội cho quả an lạc, ngoại trừ có một số loài súc sinh như voi báu, ngựa báu, con chó, con mèo tinh khôn, con chim nói tiếng người, vân vân. Các con súc vật ấy tuy ác nghiệp đã có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Pati Santikala, làm loài súc sinh, nhưng trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavati Kala, kiếp hiện tại, có đại thiện nghiệp của chúng trong kiếp quá khứ, có cơ hội cho quả an lạc, nên các con súc vật ấy được mọi người thương yêu quý mến, được chăm lo săn sóc nuôi dưỡng đặc biệt. Chư vị thiên nam hoặc chư vị thiên nữ trong sáu cõi trời dục giới, chỉ đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả an lạc mà thôi, còn mọi ác nghiệp không có cơ hội cho quả khổ. Chư phạm thiên trên 16 tầng trời sắc giới phạm thiên và trên 4 tầng trời vô sắc giới phạm thiên, chỉ có sắc giới thiện nghiệp, vô sắc giới thiện nghiệp có cơ hội cho quả an lạc mà thôi. Tuyệt đối mọi ác nghiệp không có cơ hội cho quả khổ được. Tất cả mọi người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này, nếu đại thiện nghiệp nào gặp thuận duyên Sampatti, có cơ hội cho quả an lạc đến cho người nào, thì người ấy được hưởng mọi sự an lạc của đại thiện nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp ấy. Hoặc nếu ác nghiệp nào gặp nghịch duyên Vipatti, có cơ hội cho quả khổ đến cho người nào, thì người ấy phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy. Cho nên, mỗi người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này, khi thì đại thiện nghiệp gặp thuận duyên Sampatti, có cơ hội cho quả an lạc, khi thì ác nghiệp gặp nghịch duyên Vipatti, có cơ hội cho quả khổ. Vì vậy, trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này, đều tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mình, hoàn toàn không có số mệnh hoặc định mệnh do một ai có khả năng an bài được cả. Thật vậy, giả thử mỗi người nói riêng, mỗi chúng sinh dù lớn dù nhỏ, nói chung đều có mỗi số mệnh hoặc mỗi định mệnh đã được an bài định sẵn. Nếu đúng như vậy, thì ai có khả năng an bài mỗi số mệnh hoặc mỗi định mệnh của mỗi con người nói riêng, mỗi chúng sinh lớn hoặc nhỏ nói chung trong tam giới, gồm có 31 cõi giới chúng sinh này? Cho nên, chắc chắn không có số mệnh hoặc định mệnh của mỗi chúng sinh lớn hoặc nhỏ, mà chỉ có nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sinh lớn hoặc nhỏ mà thôi. Đức Phật dạy các hàng thanh văn đệ tử hằng ngày thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: Kamasa komhi, kama dayado, kama yoni, kama panthu, kama pati sarano, yang kamang, karisami, kayanang và papa kamva, tassa dayado favisami. Ta có nghiệp là của riêng ta. Ta là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra ta. Nghiệp là bà con thân quyến của ta. Nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp ấy, hoặc chịu quả khổ của ác nghiệp ấy, như người thừa kế quả của nghiệp của mình. Xong phần 10 phước thiện Punya Kriya Vát Thú. Đoạn kết. Trong bộ chú giải Pali Thamma Padattha Katha, chú giải Pháp Cú Kệ, bài kệ thứ 118, Đức Phật khuyên dạy: Punyan che puriso kayira kayira nang punap punang tam hi chandang yiratha Sukho Punyasa Uchayo. Nếu người làm phước thiện, nên thường làm luôn luôn với thiện tâm hoan hỷ trong phước thiện đã làm, tích lũy nhiều phước thiện cho quả được an lạc trong kiếp hiện tại này, vô số kiếp vị lai. 10 loại phước thiện trong Punya Kriya Vát Thú gom vào nhau 3 nhóm là nhóm phước thiện bố thí, nhóm phước thiện giữ giới, nhóm phước thiện hành thiền. Đó là 3 nhóm phước thiện cơ bản mà con người cần phải cố gắng tinh tấn làm cho đầy đủ, để cho kiếp sống hiện tại được thành tựu quả báo an lạc trong cõi người Manusa Sampatti, được thành tựu quả báo an lạc trong các cõi trời Deva Sampatti, nhất là được thành tựu quả báo an lạc Niết Bàn Nippana Sampatti. Bởi vì mỗi phước thiện hỗ trợ cho nhau, như người nào có nhóm phước thiện bố thí đầy đủ thì người ấy có nhiều của cải giàu sang phú quý, có nhiều thuộc hạ trung thành, cuộc sống đầy đủ sung túc, thuận lợi cho việc làm phước thiện bố thí hơn nữa, để đem lại hạnh phúc an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nhóm phước thiện bố thí còn hỗ trợ cho các phước thiện khác được thuận lợi phát triển tốt. Người thi chủ dù có tạo nhóm phước thiện bố thí nhiều bao nhiêu đi nữa, vẫn chưa chắc chắn tránh khỏi được cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Để mong tránh khỏi bốn cõi ác giới, thì hành giả cần phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, là giữ gìn thân và khẩu, tránh xa ba thân hành ác và tránh xa bốn khẩu nói ác, để có được phước thiện giữ giới, bởi vì quả báo của giới có năm điều như sau. Quả báo của người giữ gìn giới có năm điều. Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy các cận sự nam, cận sự nữ, người dân làng Patali rằng: Này các người tại gia, có năm quả báo của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. Năm quả báo ấy là: Một, này các người tại gia, người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, người có giới trong đời này, tạo được nhiều của cải tài sản, do nhân không dễ vui, tức có trí nhớ biết mình. Đó là quả báo thứ nhất của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. Hai, này các người tại gia, người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, người có giới có tiếng tốt lành được lan truyền khắp mọi nơi. Đó là quả báo thứ nhì của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. Ba, này các người tại gia, người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, người có giới có đại thiện tâm, tự tin khi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn. Đó là quả báo thứ ba của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. Bốn, này các người tại gia, người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, người có giới lúc lâm chung có đại thiện tâm, tỉnh táo không mê muội. Đó là quả báo thứ tư của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. Năm, này các người tại gia, sau khi người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn chết, đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh trong cõi thiện giới, gồm cõi người và sáu cõi trời dục giới. Đó là quả báo thứ năm của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. Này các người tại gia, đó là năm quả báo của người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. Và người phạm giới có năm điều tai hại như sau. Quả tai hại của người phạm giới có năm điều. Này các người tại gia, có năm điều tai hại của người phạm giới, của người phá giới. Năm điều tai hại ấy là: Một, này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới trong đời này, làm tiêu tan nhiều của cải tài sản, do nhân dễ vui, tức thất niệm không biết mình. Đó là điều tai hại thứ nhất của người phạm giới, của người không có giới. Hai, này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới, có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. Đó là điều tai hại thứ nhì của người phạm giới, của người không có giới. Ba, này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới, có ác tâm rụt rè, e thẹn, sợ sệt khi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn sa môn, hội đoàn bà la môn. Đó là điều tai hại thứ ba của người phạm giới, của người không có giới. Bốn, này các người tại gia, người phạm giới, người không có giới lúc lâm chung có ác tâm mê muội hoặc tâm sợ hãi. Đó là điều tai hại thứ tư của người phạm giới, của người không có giới. Năm, này các người tại gia, sau khi người phạm giới, người không có giới chết, ác nghiệp phạm giới cho quả tái sinh trong các cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là điều tai hại thứ năm của người phạm giới, của người không có giới. Này các người tại gia, đó là năm điều tai hại của người phạm giới, của người phá giới. Như vậy, tất cả mọi người được sinh ra trong đời này, chắc chắn tiền kiếp của tất cả mọi người ấy đều có giới trong sạch và trọn vẹn, ít nhất là ngũ giới trong sạch trọn vẹn. Thật vậy, nếu tiền kiếp của người nào là người phạm giới, không có giới, thì chắc chắn người ấy không thể sinh ra làm người trong đời này được. Bởi vì quả báo điều thứ tư là người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, lúc lâm chung có đại thiện tâm tỉnh táo không mê muội. Và quả báo điều thứ năm là sau khi người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn chết, đại thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh trong cõi thiện giới, gồm cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới. Để trong lúc lâm chung có đại thiện tâm tỉnh táo sáng suốt, thì trong cuộc sống hàng ngày, hành giả nên thường thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ, cho tâm trú trong thiền pháp. Như vậy, nhóm phước thiện bố thí làm nền tảng, làm nhân duyên hỗ trợ cho nhóm phước thiện giữ giới, thuận lợi giữ gìn thân và khẩu, tránh xa ba thân hành ác, tránh xa bốn khẩu nói ác, giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn để làm nền tảng, làm nhân duyên hỗ trợ cho nhóm phước thiện hành thiền, được thuận lợi thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ, được phát triển và tăng trưởng. Pháp hành thiền định Samatha Phavana là pháp hành mà hành giả là hạng người tam nhân thực hành pháp hành thiền định có khả năng dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm, bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Tuy nhiên, dục giới thiện nghiệp, sắc giới thiện nghiệp, vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong tam giới vẫn còn tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, chưa giải thoát khổ tử sinh luân hồi được. Pháp hành thiền tuệ Vipassana Phavana là pháp hành mà hành giả là hạng người tam nhân thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Pháp hành thiền định có trong Phật giáo và ngoài Phật giáo, nhưng pháp hành thiền tuệ chỉ có trong Phật giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật giáo. Quyển Phước Thiện trình bày 10 phước thiện trong Punya Riyavathu, đó là phước thiện bố thí, phước thiện giữ giới, phước thiện hành thiền, phước thiện cung kính, phước thiện hỗ trợ, phước thiện hồi hướng, phước thiện hoan hỷ, phước thiện nghe pháp, phước thiện thuyết pháp và phước thiện chánh kiến. Trong 10 loại phước thiện này, chỉ có phước thiện bố thí là phước thiện mà thí chủ cần phải đem tiền của ra mua sắm các vật thí để làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, để tạo phước thiện bố thí gọi là tạo đại thiện nghiệp bố thí, mong hưởng được quả báu có nhiều của cải, tài sản, giàu sang phú quý, đem lại mọi sự an lạc trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai. Còn lại 9 loại phước thiện từ phước thiện giữ giới dần dần cho đến phước thiện chánh kiến là phước thiện mà hành giả không cần xuất ra tiền của, nhưng lại có được phước thiện cao quý vô lượng hơn phước thiện bố thí gấp bội phần không sao kể được. Phước thiện bố thí là loại phước thiện bậc thấp so với phước thiện giữ giới dần dần. Thí chủ có được phước thiện bố thí nhiều hay ít còn tùy thuộc vào người thọ thí có giới đức hay không có giới đức. Thật ra, muốn tạo mọi phước thiện, người có tiền của chỉ có tạo được phước thiện bố thí bậc thấp mà thôi. Còn lại chính loại phước thiện bậc cao khác được thành tựu không nhờ đến tiền của mà nhờ đến công sức và trí tuệ hiểu biết của hành giả. Tuy nhiên, người có phước thiện bố thí đầy đủ trở thành người giàu sang phú quý, hỗ trợ cho chính loại phước thiện còn lại được thuận lợi phát triển tốt. Cho nên, mọi người nên tìm mọi cơ hội tốt để tạo đầy đủ 10 loại phước thiện này, bởi vì đó là đại thiện nghiệp thuộc về của riêng mình, để làm nơi nương nhờ cho mình trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, còn làm nhân duyên hỗ trợ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Patthana Imina Punya Kamena Sukhi